Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579, khoác lác thường ngày thao tác. Đoạt được đại vận sẽ bóng đá tranh tài cả nước quán quân về sau. Bạch Hạo Nam rốt cục từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tiếp nhận tin tức truyền thông đối huấn. Luyện viên chính phỏng vấn. Hẳn là hắn tương lai vô số lần diệu ngữ liên tiếp sau trận đấu phỏng vấn tuyển tập bắt đầu. Dạng này à, lần sau ta sẽ nói cho hắn biết biểu hiện không muốn đặc sắc như vậy. Cùng phía trước mấy trận đấu khác biệt, Bạch Hạo Nam hôm nay mặc là trung quy trung củ tây trang màu đen áo sơ mi trắng cùng tinh tế màu xám bạc cà vạt, vu gia lý xác thực có khống chế dục, khống chế không nổi người. Vậy liền đào sức điểm y phục, không cho phép Bạch Hạo Nam mặc cái loại này quá tao bao màu xám bạc âu phục. Nói là trận chung kết tốt xấu có đài truyền hình quốc gia 4 giờ chiều trực tiếp. Muốn mặt hướng cả nước toàn ngành nghề, tương lai lại muốn thu mua nghề nghiệp câu lạc bộ, nhất định phải hiện ra ta cao đại thượng đồ vật. Cuối cùng còn cần một chút khác chiêu thức. Kết quả chứng minh cùng Bạch Hạo Nam tên chó chết này bày sự thật giảng đạo lý không có gì dùng. Vu gia lý thay đổi món kia áo sơ mi trắng cái gì đều làm tốt rồi. Cho nên hỗ hải một tháng mùa đông dưới ánh mặt trời. Bạch Hạo Nam mặc một thân tại hỗ hải có thể hiện mua được cao cấp nhất cái gọi là Tat Nivella. Đường phố đồ vét, rốt cuộc đều niên đại gì. Lại rêu rao toàn thủ công định chế đó cũng là dọa người. Kỳ thật các nhà các hộ đều có chút có sẵn chuẩn bị cho lòng như lửa đốt đám thổ hào. Lại nói Bạch Hạo Nam dáng người già đỡ tốt như vậy. Tiền nào đồ nấy, cái gọi là định chế vì cái gì tốt, vì cái gì quý. Cũng là bởi vì bản hình tinh chuẩn, mà không phải cái khác âu phục như thế thông bản thích ứng đại đa số người. Tự nhiên làm không được phục tùng. Bạch Hạo Nam nửa người trên liền là tiêu chuẩn rắn chắc mà không phải tráng kiện. Duy nhất có chút vấn đề vẫn là đùi. Bất quá đem quần căng thẳng cũng là làm nổi bật lên đến phá lệ già dặn. Trước đó nhất quán là tóc ngắn tinh tu. Hôm nay bị Trần Tố Phân trào phúng thức trà sát nửa bình keo xịt tóc. Chải bóng loáng không dính nước. Con ruồi rơi ở phía trên đoán chừng đều muốn hạ xuống thất bại không có cách nào phanh lại loại kia. Cất túi quần đứng tại bên sân. Thật có thể nói là phong độ nhẹ nhàng. Dù sao về sau có người chê cười. Nói vị này Dung Đô. Thành Đô. Đội huấn luyện viên. Thân là có được Bắc tồn tại cầu thủ được cái buộc chó quan. Không như thế tỉ mỉ cách ăn mặc mình. Thật sẽ bị hoàn toàn coi nhẹ rơi. Buộc con chó đang huấn luyện viên trên ghế đều có thể đoạt giải quán quân. Cũng chính là người không biết không sợ SMP mới có như vậy dũng khí nói ra những lời này đi. Bạch Hạo Nam ủng độn cuồng phún loại thuyết pháp này. Nhưng chủ lưu dư luận vẫn là không đem Bạch Hạo Nam nhìn ở trong mắt. Bởi vì Chu Ba tinh quang quá mức sáng chói. Nhưng hôm nay phát huy tốt nhất lại không phải hắn. Hôm nay tranh tài đối thủ đã không có quá nhiều có thể giấu giếm chi tiết. Vòng bán kết gian nan lấy so sánh số không đánh thắng đối phương về sau. Tăng thêm trước đó 5 trận đấu. Tất cả chiến thuật chi tiết cùng người viên đặc thù sớm đã bị Bạch Hạo Nam nhìn ở trong mắt. Bạch Hạo Nam cũng không hề dùng hơn nửa hiệp ổn thủ thử phong cách đến đối mặt. Mở màn liền lên Chu Ba dẫn đầu tất cả mọi người điên cuồng tấn công. Đối phương cũng tại vòng bán kết nhìn thấy Chu Ba có sớm ra sân chỉ huy điều hành khả năng. Khẳng định cũng làm tương đối bố trí. Lúc này thật có thể nhìn ra huấn luyện viên tầm quan trọng. Không quản giáo luyện bóng viên trình độ như thế nào. Chỉ cần tại lúc trước làm tương tự ứng đối an bài. Cầu thủ ở đây bên trên liền sẽ không hoảng. Tối thiểu cả chi đội ngũ là lòng dạ hợp nhất. Nhưng so sánh vòng bán kết. Bạch Hạo Nam sớm cử đi Chu Ba về sau, đội hình bên trong còn có cái điều chỉnh liền là đem lão đồng để lên. Giống như liền cách một trận đấu, Chu Ba quá mức chói mắt tên tuổi, không riêng lấn át Bạch Hạo Nam, còn lấn át tất cả đồng đội. Không chỉ nhìn trên đài những tâm tư đó khác nhau nghề nghiệp câu lạc bộ, người đại diện các loại trong mắt không có những người khác, liền đối thủ giống như đều quên. Vòng tứ kết thời điểm, ngay cả Chu Ba cũng đang giúp lão đồng rèn luyện. Trận đấu kia cuối cùng mệt mỏi tiếp cận sụi lơ là cái kia xưa nay không lên tiếng chặn đường sau lưng. Tại Chu Ba xuất hiện trước kia, toàn bộ đội Bạch Hạo Nam coi trọng nhất gia hỏa này. Bóng đá tranh tài như chiến trường, cầu thủ tại chiến trường nhất cử nhất động, không riêng đến từ trên trận tình thế, cũng quyết định bởi tại tính cách của mình. Tựa như súng vang lên liên thiên thời điểm, có ít người sẽ bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất hồn bất phụ thể. Lý Hải Chu loại người này liền sẽ điên cuồng xông lên. Trên sân bóng cũng giống vậy, có cầu thủ nếu như không có adrenaline cuồng phún liền sẽ không đá bóng. Loại thứ này mãnh tướng, có chút cầu thủ thì có thể tại tất cả mọi người không thở nổi thời điểm đá ra không thể tưởng tượng độ cao nghệ thuật hòa bóng đá. Loại thứ này trời sinh có lớn trái tim nghệ thuật ra. Lão đồng không phải, tựa như hắn cùng tất cả đồng đội không giống nhau lắm. Trông thấy mỹ nữ chỉ là bất đắc dĩ chê cười đứng ở đằng xa như thế. Dù là tất cả mọi người đánh mất lý trí, hắn vẫn là tối thanh tỉnh cái kia, không bị quấy nhiễu, tỉnh táo đứng tại kia làm mình đâu ra đấy vốn có công việc. Tựa như có trận đấu, hắn đều đã trông thấy cả đội có đột kích công kích manh mối. Nhưng như cũ cần cù mà cẩn thận chỉ là tăng cường điểm tiến công. Ngược lại là phía sau học bá Mạn Ba kéo theo chỉ huy toàn bộ công kích. Có chút cứng nhắc nhưng tuyệt đối là Bạch Hạo Nam loại này huấn luyện viên dựng toàn đội khung. Xương thời điểm thích nền tảng. Không phải tất cả mọi người giống Chu Ba như thế tài hoa hơn người đến không nhận quy tắc ước thúc. Mãi mãi xa chỉ là cực thiểu số, cho nên chỉ cần lão đồng ở đây bên trên, toàn bộ đội ngũ thật giống như hồng thủy bên trong có tảng đá. Ngoan cố đợi tại kia kích lưu trung ương, đã có thể cấp cho đồng đội chèo trống, cũng có thể dây sắt lan giang. Chu Ba đi lên kiên quyết tăng tốc, mang theo một đám trước trận bóng viên sóng, lão đồng liền sau lưng hắn. Giúp hắn cha để lọt bổ sung, tả hữu lướt ngang cản đoạn đoạt đoạn, sau đó giữ im lặng đưa tới Chu Ba dưới chân. Tốt giống cái gì cũng không làm, chỉ sợ cũng chỉ có nhìn qua để lão đồng mệt mỏi co quắp trận đấu kia. Lại so sánh cái này trận chung kết, mới có thể hiểu bọn hắn huấn luyện viên đến cỡ nào hiểu được điều phối. Trận đấu kia giống như là tại lặp đi lặp lại diễn luyện. Tất cả mọi người bức bách đối phương đem cầu chỉ có thể từ lão đồng chung quanh qua. Lão đồng lại nhất định phải liều mạng đi chặn đường. Có điểm giống trong TV bóng truyền huấn luyện viên đứng tại chỗ cao, không ngừng bổ cầu cho cầu thủ trên mặt đất lặp đi lặp lại cứu giúp. Lại có chút giống học sinh tiểu học vừa học viết chữ biện pháp duy nhất, liền là lặp đi lặp lại siêu siêu vẹo vẹo luyện tập. Lặp đi lặp lại kết quả chính là sẽ hình thành quán tính. Các đội hữu có quán tính, bức bách đối phương đi lão đồng nơi đó. Lão đồng có quán tính, đoạt đoạn năng lực càng ngày càng tự tin. Cái này tạo thành một cái bóp chết đối phương tiến công mạch hữu lực cái bẫy. Khi đối phương tiến công rất khó đánh tới cấm khu tuyến đầu uy hiếp lớn môn thời điểm, Chu Ba những này trước trận đội viên liền có thể không chút kiêng kỵ tiến công. Cái gọi là xâm lược tính liền cực mạnh. Nếu không phải đối phương giáo luyện rất có tính nhắm vào toàn lực tăng cường phòng thủ chỉ đánh nhanh chóng phản kích, đoán chừng hơn nửa hiệp sớm đã bị Chu Ba bọn hắn đánh bỏ ra. Nhìn như vậy toàn trận đấu tiêu điểm vẫn là Chu Ba. Nhưng hôm nay có đài truyền hình quốc gia trực tiếp, mà lại mời cả nước nổi danh nhất hai vị bóng đá giải thích đến bình cầu. Một cái am hiểu nhìn trận hình giảng sáo lộ, một cái tối nói chuyện say sưa tại phỏng đoán huấn luyện viên mạch suy nghĩ. Phán đoán trận đi đâu có nhược điểm, huấn luyện viên lại phái ai đi lên đổi. Đây đều là đường đường chính chính hiểu cầu. nhưng Bạch Hạo Nam mang theo toàn đội ngoại trừ Chu Ba. Những người khác bọn hắn căn bản cũng không nhận biết, cho nên ngay từ đầu đều đem thoại đề tập trung ở Chu Ba trên thân. Vì không tẻ ngắt, cơ hồ là đem Chu Ba từ xuất đạo bắt đầu các loại sự tích đều dùng để nói. Cảm thán hắn vậy mà tại làm quá tuổi sinh viên về sau còn có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái. Lúc này bọn hắn cũng coi Bạch Hạo Nam là thành may mắn nhặt được Chu Ba Dung Đô. Thành Đô, huấn luyện viên, dù là bên trong một cái nói mình còn nhớ rõ Bạch Hạo Nam từng tại Giang Châu đánh nhiều năm siêu cấp thi đấu vòng tròn, nhưng chấp giáo trình độ thật không nhiều lời. Bất quá theo tranh tài tiến triển, ba hơn 10 phút đi, Am Hiểu nhìn trận hình cái kia liền phát hiện lão đồng. Phát hiện cái này lấy sức một mình sau lưng Chu Ba chặn đường phòng thủ cố định đại cục ra hòa. Sợ hãi than hai câu về sau liền đem tất cả lực chú ý phóng tới trên người hắn. Không, không, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái này số 27 tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Ta cho tới bây giờ chưa có xem chi đội ngũ này tranh tài. Nhưng số 27 cái này phòng thủ hình sau lưng tuyệt đối có nghề nghiệp tiêu chuẩn. Ta nói chính là tâm tình của hắn cùng nhãn lực. Kỹ thuật bên trên còn có thể luyện. Còn kịp, hắn tuyệt đối có đá nghề nghiệp tiêu chuẩn. Phỏng đoán không được huấn luyện viên Mạch suy nghĩ. Nhưng có thể nhìn ra mạnh yếu điểm giải thích lập tức vai phủ. Đúng đúng đúng, đầu não là linh hồn. Thân thể là phần cứng. Kỹ thuật là phần mềm, linh hồn không cách nào cải biến, phần mềm có thể thăng cấp, thân thể điều kiện sẽ rất khó lại thay đổi. Hắn dạng này hình thể để cho ta nhớ tới Mark Lai Lai. Cái này chỉ có mất đi về sau mới sẽ cảm thấy không gì sánh được đỉnh cấp sau lưng. Cái này số 27 cầu thủ đồng dạng không cao lớn lắm, trọng tâm thấp. Lực bộc phát cùng tốc độ mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tốt đẹp vị trí cảm giác cùng dự phán, còn có không tiếc thể lực chạy, nhanh, chuẩn, hung ác, ổn chỉ sợ sẽ là hắn đặc sắc. Năm ngoái Bạch Hạo Nam mang theo U12 đội bóng đánh cả nước học sinh tiểu học thời điểm tranh tài. Đài truyền hình quốc gia không ít trực tiếp tiếp sóng, nhưng nói đến lại thiên hoa loạn trụy, kia chung quy là hài tử, 12 tuổi khoảng chừng hài tử. Nhìn cũng liền nhìn, về sau chỉ có ba nhà thê đội đến hỏi thăm qua Kim Thiều Hoa. Lưu Đại Phong có thể không thể chuyển tới bọn hắn bên kia mục đích. Bị cự tuyệt sau cũng không dây dưa, bởi vì 12 tuổi hài tử còn có quá nhiều sự không chắc chắn. 100 cái Kim Thiều Hoa có thể cuối cùng đi đến trưởng thành nghề nghiệp trong đội khả năng liền 1-2 cái. Đây cũng là vì cái gì trong nước thanh huấn không được coi trọng nguyên nhân. Tại phi thường hiện thực nước người nhìn đến, cái này đầu nhập sản xuất tính so sánh giá cả quá thấp. Cũng liền Bạch Hạo Nam dạng này vẽ lên cái cự đại bánh mới có thể không quan tâm. Nhưng sinh viên cầu thủ liền không đồng dạng, 20-21 tuổi tuổi tác là rất có thể cắm vô là sai. Đặc biệt là Am Hiểu nhìn trận hình giảng sáo lộ vị kia giải thích. Trên thực tế còn làm qua siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ phó tổng. Hắn lần này thái độ liền phi thường dễ dàng gây nên người chú ý. Lại càng không cần phải nói hiện trường còn có nhiều như vậy để Chu Ba tới cầu dò xét. Quản lý, người đại diện, bọn hắn trong hội chỉ cần có người nói ai tại cuồng tán người sinh viên đại học cầu thủ. Lập tức liền có thể như là cá mập nghe được mùi máu tươi đồng dạng xông tới. Trong bọn hắn dù là không có ánh mắt, sẽ chỉ bảo sao hay vậy, cũng có thể lập tức nhận được tin tức, bắt đầu tiện thể tăng cường đối lão đồng chú ý. Thế là trên TV chỉ nghe thấy hai vị kia giải thích mở ra toàn bộ hành trình cảm thán kinh hô. Đoán chừng cũng là nói này, có chút thêm mắm thêm muối dừng lại mãnh khen. Khen đến giống như nếu như trực tiếp chiêu đến đội tuyển quốc gia đều có thể làm được việc lớn tiêu. Chuẩn, hai người bọn họ khả năng thật sự là có chút kinh diễm. Sau đó lại ôm đối đại vận sẽ thổi phồng hạ các phương diện từ bên trên đều tốt hơn thái độ. giữa trận nghỉ ngơi về sau càng là không muốn mặt thương nghiệp loạn nâng. Kỳ thật hơn nửa hiệp Chu Ba liền mang theo đội bóng cầm xuống hai cầu. Nhưng tại hai vị này mang tiết tấu tình trạng dưới, cả cái đài truyền hình quốc gia trực tiếp có thể nghe thấy tất cả đều là quan vu lão đồng bình thuật. Nhìn xem, số 27 phòng thủ đặc điểm cũng không phải là chiến đấu, mà là nhanh chuẩn hung ác một chút. Rất nhiều chặn đường cầu thủ lần này là đem mình ném ra cược. Cược chúng đến thưởng lớn, thua cuộc trực tiếp bị bỏ lại đằng sau. Nhưng hắn không giống, hắn mỗi lần làm cái này chặn đường động tác thời điểm, lưu lại dư lực, vô cùng rõ ràng có tiếp theo cái biến hóa. Thấy không, thành công, trên màn hình TV quả thật có thể trông thấy mẹ nó thợ quay phim đều một mực đem ống kính đặc tả. Cho lão đồng, con hàng này không thích nói chuyện đoán chừng quay hàm cơ bắp liền không phát đạt. Toàn bộ cái cằm căng thẳng vô cùng. Nhìn liền rất có xương cốt cứng rắn kiên nghị cảm giác. Ngay cả cái này kia vai phụ đều có thể khen một đợt. Nhìn xem nhìn, từ tướng mạo đi lên nói. Đây chính là tâm trí kiên định cầu thủ. Ta thật rất xem trọng vị này sinh viên về sau chuyển nghề nghiệp con đường. Các vị nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên quản lý nhóm. Nắm chặt thời cơ a, nếu không phải ta tại trực tiếp. Nhất định cho bằng hữu gọi điện thoại đi. Một vị khác quả thực thành đồng mật. Còn có mấu chốt nhất một điểm. Hắn có thể tại cắt bóng sau nhanh chóng lại hợp lý chuyền bóng. Cái này đặc điểm nhìn đơn giản nhưng trên thực tế cực kỳ khó khăn. Làm phòng tuyến trước bình chướng. Phòng được là tiền đề. Chuyền đi ra mới là đặc điểm lớn nhất cùng ưu thế. Có thể ngẫu nhiên chuyền nhiều lần không khó. Khó khăn là mỗi lần đều có thể gọn gàng đem cầu đưa cho những người khác. Rất tuyệt, cực kỳ đặc sắc, thế là cảm giác ký Chu Ba rất không có khả năng nghề nghiệp câu lạc bộ. Mang theo dễ như trở bàn tay kiêu căng tìm đến lão đồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.